Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh nhau mà. Không có, cậu ấy giấu cho con. Con ra ngoài chơi cùng người khác là đồng nghiệp của con, Âu Quả Lữ. Hôm nay phải về rồi, sớm muộn gì cô cũng lấy được 5 triệu. Số tiền đó từ đầu đã muốn giao lại, cô tính toán nên giải thích thế nào với cha. Cha cô không lên tiếng trong mấy giây, cô nghĩ có lẽ cha cũng giống như Tiểu Huệ, nghe được cô đi du lịch. Ông không cho rằng cô đi cùng Âu Quan Lữ, hai người không bao giờ hòa hợp. Đầu tiên là sợ tới không nói nên lời, sau đó liên tiếp sợ hãi kêu lên. Con ở cùng một người đàn ông, giọng nói của cha chợt nghiêm túc, chỉ có hai đứa cô nam quả nữ. Đúng vậy, nhưng mà bọn con không thể nào, chỉ đơn thuần ra ngoài chơi mà thôi, con gặp ba anh ta. Hai đứa hẹn hò sao? Nhóc con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải, bọn con không hẹn hò, trời ạ, thật ra cũng có thể nói là hẹn hò. Hay, chuyện này rất phức tạp, con về nhà nói với ba thì tốt hơn. Nếu như con thật sự đang hẹn hò với bạn trai, không cần vội trở về. Không phải bạn trai, bọn con không hẹn hò, con nói Âu Quan Lữ, ba không nghe thấy sao, là Âu Quan Lữ, ở nhà con thường mắng đó, con sao có thể hẹn hò với anh ta được. Hai đứa không phải chỉ đi du lịch hai người sao? Không phải còn gặp ba của người ta sao? Như vậy còn không phải là hẹn hò. Còn cũng thật là, bình thường ở nhà thì mắng chửi người ta, lại lén lút hẹn hò với cậu ấy. Tại sao không nói cho ba biết? Ba sẽ không giễu cợt con. Oan gia, đổi thành thân gia càng tốt hơn. Đã nói không phải mà, con không thể nào với anh ta, ba hiểu không? Hét. Cô căn bản, không có cách nào khai thông. Thôi, đợi con về rồi nói tiếp. Cô cúp điện thoại di động. Đáng ghét, sáng sớm tâm tình đã bị phá hư. Cô mới hơi quên mất chuyện nam chủ uyển chuyển từ chối, cha lại vạch áo cho người xem lưng. Cô lấy quần áo để mặc cho ngày hôm nay, hai tay cởi quần áo kéo lên qua đỉnh đầu. A! Sau lưng đột nhiên có tiếng người, cô kinh ngạc quay đầu lại. Âu Quản Lữ đã tỉnh lại trên ghế dựa, tóc đen của anh rối loạn, con mắt đen tỉnh táo, cằm có râu lún phún, vẻ mặt ấm ức như một tên cướp biển đẹp trai thiếu ngủ. Anh nằm nghiêng trên ghế, chống đầu nhìn cô, tim cô đập mạnh, bộ dáng đó của anh vô cùng quyến rũ. Sau đó cô mới nghĩ đến mình vừa cởi áo, lộ ra cái lưng chân bóng trước mặt anh. A! Cô thét chói tai, sao anh lại nhìn lén? Cô nhanh chóng kéo lấy chăn, bao lấy thân thể mình, chỉ còn một cái đầu. Trời ạ, cô hoàn toàn quên rằng anh còn ở trong phòng. Tôi không nhìn lén, chính cô đột nhiên cởi áo, sao không nhắc tôi? Cô cởi quá nhanh, tôi không kịp nói. Phía dưới bộ quần áo của cô quả nhiên không có gì cả. Không được, không nên nhớ. Sắc mặt Âu Quan Lữ xanh mét, anh cũng không muốn nhìn mà. Nhìn thấy cô như vậy, hại anh mới sáng sớm, huyết áp đã tăng cao giống như bão tố. Tôi vốn đang ngủ, là cô nói chuyện điện thoại lớn tiếng, bị cô đánh thức. Khuôn mặt cô đỏ rực, thật xin lỗi. Vậy anh đã nghe hết rồi, cô chột dạ. Cô lo lắng cái gì? Anh duỗi người một cái đi vào phòng tắm. Tôi là bạn trai cô, nhìn cả tấm lưng trần cũng không sao. Anh không phải là bạn trai tôi. Đừng nhắc nhở như vậy nữa, hai người không thể nào. Mỗi lần cô bị nhắc nhở mình là bạn gái anh, cô cảm thấy rất khổ sở. Thì ra cô luôn mắng tôi trước mặt ba cô. Anh dùng tay đặt dưới vòi nước. Anh quả nhiên nghe được. Cô vô cùng lúng túng. Thừa dịp anh còn đang ở trong phòng tắm, cô nhanh chóng mặc quần áo, mặt khác giải thích. Cũng không phải là mắng, có lúc áp lực công việc lớn, khó tránh khỏi việc phát tiết với người trong nhà. Thật khéo, tôi cũng vậy. Tôi thường oán trách cô trước mặt mẹ mình, oán trách đến mức bà ấy gần như biết cô. Không ngờ chúng ta lại ăn ý như vậy. Anh nhìn kính treo trên vách. Trong kính, người đàn ông có vẻ mặt âm trầm. Cô nói hai người không thể nào. Cô còn tưởng phê bình anh với người nhà. Cô ghét anh như vậy. Anh đang động lòng cái gì? Buồn cười. Đúng vậy, có thể thấy anh tìm được tôi tới đây để diễn kịch là đúng người rồi. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy giống như ở trên người cô, lạnh vô cùng. Thì ra anh cũng như cô, thường ngày cãi nhau chưa đá, về nhà còn tìm người chia sẻ. Cô thật ngu xuẩn, còn nào tưởng anh có chút tình cảm đối với cô. Căn bản không hề có, tất cả đều do cô suy nghĩ lung tung. Diễn xuất của cô khiến tôi rất hài lòng, vừa rồi bị nhìn thấy chút, lưng đã kêu oa oa kinh ngạc. Anh có biết như thế không phải chỉ có một chút không? Anh cố ý nói. Dù sao cũng không có gì đáng xem, đừng so đo như vậy, nếu không tôi để cô nhìn tôi. Anh nói như vậy rất giống tên biến thái. Anh cười, nhưng ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net